Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150 Party. Canh 1. Kỳ thật Giang Khê hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tình yêu cũng không sáng suốt. Nàng sự nghiệp đang đứng ở bay lên kỳ. Mặt thế tác phẩm tính toán đâu ra đấy chỉ có hai cái. Một cái tri thức PK loại tổng nghệ. Còn có một cái là có thả chỉ có ba cái màn ảnh thanh xuân phim thần tượng. Bất luận là lão bà phấn, sự nghiệp phấn, vẫn là thân mụ phấn. Chỉ sợ đều không vui nhìn thấy nhà mình chính chủ hiện tại liền như vậy trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Phía trước liền có cái tiểu đỏ một phen nam minh tinh phá lệ bằng phẳng mà thừa nhận tình yêu. Tuy rằng đạt được không ít người qua đường hảo cảm, cũng thật phấn trực tiếp cười một nửa. Thậm chí còn có biến thành đen hồi dẫm. Lúc ấy nháo chính là ồn ào huyên náo. Lúc sau liền trực tiếp flop. Cho nên không đến 15 phút, Lư Tịnh Tư điện thoại liền đánh tới Giang Khê di động thượng. Lúc này Hoàn Sâm chính dựa vào phòng ngủ chính trên sofa nghỉ ngơi. Béo quất uể oải mà cuộn ở hắn trên đùi, cái đuôi nhỏ ngăn ngăn. Chủ sủng hai người không có sai biệt. Tang Giang Khê ngồi hắn bên cạnh, một bên sờ sờ tiểu quất miêu béo đến nhìn không thấy cổ, một bên chuyển được điện thoại. Chuyện gì? Tiểu Khê, Hàn tổng po ở Weibo thượng ảnh chụp là chuyện như thế nào? Lư Tịnh Tư ngữ khí có điểm cấp. Như ngươi chứng kiến, Giang Khê trực tiếp bằng phẳng mà thừa nhận. Chúng ta ở một khối, Lư Tịnh Tư. Ngoặc kép, ta cho rằng trước đó ngươi sẽ cùng ta thông cái khí, thủ hạ nghệ sĩ quá có cá tính cũng không tốt. Lư Tịnh Tư thầm thở dài khẩu khí. Huống chi liên lụy tới một người khác vẫn là đỉnh đầu đại lão bản. Này không phải còn không có công khai sao? Tuy rằng trong vòng rất nhiều người ở đoán cái này may mắn nữ nhân là ai. Rốt cuộc liền từ thế tục ánh mắt tới xem, Hàn Sâm cũng coi như là cực phẩm nam nhân. Nhan giá trị treo lên đánh trong vòng hết thảy tiểu thịt, tươi lão thịt khô. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tiền có thế, hơn nữa, trên đỉnh còn không có bà bà. Sớm hay muộn đến bái đến trên người của ngươi, Lư Tịnh Tư tức giận địa đạo. Giang Khê tâm tình không tồi, khóe miệng cười oa vẫn luôn liền không đi xuống quá. Hàn Sâm trường chỉ chọc chọc nàng cười oa, ban ngày ban mặt quang, tiểu cô nương bạch đến cùng mỏng bao gia tử giống nhau. Hắn, mẹ nó lại muốn ăn bánh bao. Ngoặc kép, ai điện thoại? Lư tỷ, Giang Khê chiều hắn làm cái khẩu hình. Hàn Sâm nga một tiếng, lập tức liền không có gì hứng thú. Thấy hai người một bộ muốn trường đàm tư thế, dứt khoát đem chính mình hoành đảo, một đôi chân dài đặt tại sofa dựa thượng, đầu gối người trên đầu gối. Mỹ nhân thân thể hương chân cũng mềm, hắn gối thật sự thích ý. Đại khái người đại diện là thật cấp, ít hầu xả đến cao, thanh âm phóng đến tiêm. Hàn Sâm không chú ý đều có thể mơ hồ có thể nghe được mấy cái âm ni. Ngược lại là Giang Khê ngữ khí vẫn luôn thực bình tĩnh. Chờ điện thoại treo, Hàn Sâm mới chuyển qua đầu, ngửa đầu xem người. Từ hắn góc độ này, chỉ có thể nhìn đến Giang Khê tinh xảo tiểu cằm. Bạch Ngọc dường như, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn hỏi. Ngoặc kép, 5.000 vạn fan giá trị tới tay trước, ta phải đáng khinh phát dục, không thể lãng. Giang Khê sâu kín địa đạo. Hàn Sâm không rõ 5.000 vạn fan giá trị là cái quỷ gì, nhưng không ngại ngại hắn lĩnh hội Giang Khê ý tứ trong lời nói. Tú ân ái tâm lập tức liền lạnh hơn một nửa. Kỳ thật hắn cũng không tưởng thông cáo thiên hạ, nhưng Giang Khê nói thẳng nói không muốn, tức khắc trong lòng lại có điểm biệt nữ. trời đất bao la, sinh bệnh lớn nhất. Hàn Sâm nâng lên mí mắt xem nàng. Cho nên, ta phải còn ở đương một đoạn thời gian ngầm tình nhân. Sau đó nhìn nàng các loại CP bay loạn. Nam nhân mặt bởi vì cảm mạo bạch đến quá phận thảm đạm. Lại xứng với như vậy một bộ ảm đạm trong mắt. Liền cùng bị vứt bỏ Husky không có gì hai dạng khác biệt. Đáng thương hề hề, Giang Khê thương xót mênh mông. Nhịn không được duỗi tay giúp hắn thuận thuận mau. Giải thích nói, ngoan, liền chờ một đoạn thời gian. Chờ tác lỗi quảng cáo thả xuống. Phỏng chừng liền không sai biệt lắm money kỳ thật y theo một cái nghệ sĩ cho hấp thụ ánh sáng độ. Mà nói, Giang Khê là xa xa thấp hơn bình quân trình độ. Nàng một phách phiến liền thân ẩn. Ngày thường cũng không ra đi chạy lung tung. Càng không thế nào bô lộ chụp phố chụp sân bay chụp. Uây bua 10 ngày nửa tháng càng một lần. Tự chụp càng là thiếu. Thông bản thảo cũng không nhiều lắm. Rất ít kéo rậm diễm áp. Ở trong vòng danh khí còn tính không tồi. Đặc biệt ở khắp nơi học cha phụ trợ hạ. Càng là vòng chung một dòng nước trong. Nhưng cứ như vậy ngược cho hấp thụ ánh sáng độ. Ở đại đa số người qua đường 3 giây trong trí nhớ. Giang Khê chính là bằng vào trời cho thần nhan cùng học bá quang hoàn sát ra một cái đường máu. Weibo fan giá trị đã mau đột phá 4.000 vạn đại quan. Chờ Chloe quảng cáo toàn tuyến thả xuống. Fan giá trị chắc chắn tiến vào một cái nói cho thời kỳ phát triển. Rốt cuộc gương mặt này quá có thể đánh. Cho dù 100 người chỉ có 3 cái nhan khống cũng đủ. Hơn nữa căn cứ tiểu duyên không hoàn toàn thống kê. Nàng hiện tại chân chính hữu hiệu nhân khí giá trị đã tới 3.800 vạn. Kia chỉ có thể lại nhận mấy ngày rồi. Hàn 3 tuổi. Ngươi cho rằng chính mình không công bố. Nhân ra liền đoán không ra. Giang Khê dở khóc dở cười. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu một cây tiểu tạt mau chi lăng. Hắn hướng trong oa oa, thẳng đến cái mũi mo dán đến tiểu cô nương bụng, mới vừa lòng mà ngừng. Đương chúng ta công ty quan hệ xã hội bộ đều là ăn phân. Lúc đầu phóng điểm giống thật mà là giả tin tức cô ấy đục thủy. Không thừa nhận, không phủ nhận, không đáp lại. Thời gian dài, tin tức một nhiều, mọi người liền phân biệt không rõ chân tướng. Đại chúng đều là ngươi cung cấp cái gì, bọn họ liền nhìn cái gì, mù quáng theo nhiều, lý trí thiếu. Hôm nay thổi đông phong, đã bị phần phật thổi hướng đông đi. Ngày mai quát gió tây, đã bị một đạo thổi hướng đông đi. Chỉ cần không thạch trùy, liền tính tay tiếng bay đầy trời. Nhật tử làm theo quá, cũng liền lừa lừa người qua đường. Giang Khê thở dài. Hàn Sâm di động không lấy về đi, còn ở trên tay nàng, thậm chí còn ba ba mà cho nàng bỏ thêm cái vân tay giải khóa. Nàng vừa chợt khai là có thể thấy ảnh chụp hạ bình luận đã đem trong vòng tướng mạo đoan chính nữ minh tinh đều lôi ra tới lưu một vòng, thực mau liền phải kéo đến trên người nàng. Xem ra ngươi còn rất được hoan nghênh, còn thành. Hàn Sâm chột dạ mà nâng đầu liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, sợ bị lôi ra qua đi một trường xuyến bạn gái cũ danh sách. Nữ nhân nhưng đều ái lôi chuyện cũ, trước kia những cái đó nói ném liền ném, cái này chính là hắn tưởng kéo cả đời tay. Ngươi xem, này mấy cái sinh động, nhưng đều là ta đại phấn đầu. Giang Khê riêng điểm mấy cái ID. Phấn nàng đã nhiều năm chung phấn. Ta cảm thấy người là đã nhìn ra kỳ thật đại bộ phận chân tình thật cảm truy quá tinh chung phấn. Đều có một cái tiên tiến nhất dò xét radar. Có thể chuẩn xác mà định vị đến nhà mình chính chủ trên người bất luận cái gì một cái linh bộ kiện. Cho dù là một cái hồ đến chân trời đi thân ảnh, cái mũi, hoặc miệng. Tuy rằng tay công nhận độ không kịp ngũ quan, nhưng Giang Khê cùng Hàn Sâm tai tiếng nhưng không ngừng. Hiện tại hắn bịa đặt một cọc, một đường truy lại đây, Thâm Niên phấn chỉ sợ đã sớm ngửi ra trong đó không giống bình thường. Liên tưởng đến một khối, Hàn Sâm đem đầu hướng trong thật sâu chôn chôn, ngữ khí dầu dĩ không vui. Người yên tâm mà đi, hắn chính là một cái đủ tư cách mà lại thập phần có tiền hacker. Giang Khê tự nhiên là tin hắn, nhưng ngoài dự đoán chính là Lư Tịnh Tư 10 phút sau cấp tới tin tức là một gáo phấn thực an tĩnh, toàn bộ phần vòng thực Phật. Lư Tịnh Tư liên hệ tới rồi hậu viên đoàn đoàn trưởng Trung Tuệ Nhĩ. Nàng hiện tại đã chính thức chịu xính, trở thành Giang Khê công tác đoàn đội chung một viên, làm chức phấn, mỗi tháng lĩnh cố định mức tiền lương, trợ giúp giám thị toàn bộ fan quần thể, cũng tùy thời cùng người đại diện liên hệ. Bên kia nói như thế nào, tiểu trung thực khẳng định chính là ngươi, còn cùng ta hỏi thăm tình huống. Nói kỳ thật đại bộ phận đại phấn đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là ai cũng không ở trong đàn thảo luận. Nàng cùng mấy cái tuyến hạ tụ quá sẽ lão người quen liêu khởi, đều nói là nhà mình cô nương đi lang bạt, bị thương một chút không thể tránh được. Dù sao bọn họ đều chờ nơi này. Lư Tịnh Tư vẻ mặt may mắn, nàng cũng không nghĩ tới Giang Khê fan quần thể thế nhưng là cái dạng này, cùng đại bộ phận trong vòng minh tinh nhiệt tình yêu thương nơi nơi xé bức khiêu khích phấn đàn không giống nhau. Một gáo phấn không dảo sự, không sợ sự, mỗi ngày liền soát phụ trách soát ảnh chụp, nghe một chút ca, nhưng một có việc lại thực đoàn kết, thật xé lên, còn mang theo điểm văn nhân mắng chửi người, không mang theo chữ thô tục tàn nhẫn kính. Quả thực là đem ngươi đương nữ nhi dưỡng. Giang Khê tức khắc yên tâm mà nhị an tâm loát mau. Mềm mại lòng bàn tay xẹt qua da đầu. Hàn Sâm thoải mái mà nhắm mắt lại, trong miệng còn chơi tiện mà lẩm bẩm. Ngươi nhưng đừng lộng loạn ta kiểu tóc, kỳ thật nơi nào có cái gì kiểu tóc. Phát sốt sáng sớm thượng, tóc sớm thành cải mai khô. Nếu không phải bệnh mỹ nhân nhan giá trị đủ cao, sớm không thể nhìn. Lời này vừa ra, Giang Khê loát đến càng hăng say. Hàn Sâm, ngoặc kép, bởi vì buổi tối muốn ra cửa. Hàn Sâm nghỉ ngơi một hồi, liền lên vội vàng vọt tắm rửa. Hai người phòng giữ quần áo ai một khối, nam nhân đổi lên mau, chờ Hàn Sâm toàn bộ đổi xong. Giang Khê còn không có xuyên xong, tiểu cô nương tuyển kiện hương nãi nãi bao váy, chiều dài cập đùi, hắc bạch cách thô đâu cắt đến gãi đúng chỗ ngứa, đem dáng người bao vây đến càng trước đột sau kiều. Hàn Sâm đến lúc đó, Giang Khê đang ngồi sofa ghế thượng xuyên tất chân, cẳng chân banh thẳng, mông eo buộc chặt. Cả người liền cùng một viên thành thục thủy mật đào dường như. Hàn Sâm đỉnh đỉnh má giúp, nghĩ đến thời gian, chỉ có thể tiếc nuối mà đem tính toán buông. Giang Khê mặc tốt tất chân, mới phát hiện người tới, nhưng gương to ảnh ngược ánh mắt mau đem người trước xuyên. Nàng dịch khai tầm mắt, mặt có điểm hồng, tưởng cái gì đâu, có lẽ là cùng bạn bè tụ hội. Hàn Sâm thay đổi một thân màu xám liền mũ vệ y, cùng sắc quần dài, kiểu dáng đơn giản, nhưng hai điều chân dài ngạnh xinh xinh đem này bộ quần áo xuyên ra minh tinh khí độ. Cắm túi quần dựa vào tường, trước mắt thưởng thức, tóc mới vừa thổi qua, có mấy rúm tóc rối không nghe lời mà rơi xuống trên trán. Có vẻ cặp mắt kia càng không kềm chế được, càng Lưu Nhân, ta tưởng này gương to khá tốt, đủ đại, đủ rõ ràng. Giang Khê mặt xoát đến đỏ, nam nhân trần trụi lỏa ám chỉ làm nàng cả người không được tự nhiên. Nói bừa cái gì đâu, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Hàn Sâm bước chân dài lại đây, một tay tay chống gương khung, đem người vây ở trong lòng ngực. Hắn cái cao chụp xuống tới khi như là có một đoàn bóng ma. Giang Khê vừa định nói chuyện, cầm lại bị bắt nâng lên tới. Hàn Sâm nhẹ nhàng chạm chạm, cười đến lười nhác lại mê người. Ngoặc kép, ngươi muốn làm sao? Làm ngươi. Hàn Sâm vứt được nàng cầm, làm nàng quay đầu xem gương. Liền tại đây, toàn bộ phòng giữ quần áo, mỗi cái mặt tường đều có một mặt gương toàn thân, kính mặt cực đại, đỉnh đầu bắn đèn rơi xuống, đem hết thảy đều chiếu đến mảy may tất hiện. Giang Khê cả người nóng bỏng, chờ đối tượng Hàn Sâm cực nóng ánh mắt, liền càng năng. Tiểu cô nương hoàn toàn không biết chính mình hiện tại hai má ửng đỏ, hoàn toàn một bộ dẫn người hái ngượng ngùng dạng. Hàn Sâm ngạnh tâm địa đem tạp niệm áp xuống, từ trong túi móc ra một cái dây thừng, thuận tiện còn đem Giang Khê mang lên đuôi giới từ nhỏ ngón cái thượng lót xuống dưới mặc vào. Một bộ đại lão ra hình dáng mà đưa cho nàng, chính mình mang thời trang mùa xuân cổ áo cũng đủ cao. Mặc tốt đuôi giới dây thừng chính vừa lúc che khuất. Giang Khê biết đây là Hàn Sâm vì chính mình suy xét, nếu nàng cũng mang lên đuôi giới, một khi bị chụp đến chính là thạch trùy. Xuất phát từ từ, Giang Khê hóa trang điểm nhẹ, chỉ là môi còn chưa đủ hồng nhuận. Từ hóa trang trong bao rút ra một chi son môi, thượng một tầng nhàn nhạt tây bưởi sắc, tả hữu nhìn xem, mới vừa lòng mà khép lại tay bao. Đi thôi, Hàn Sâm ôm lấy người tiểu eo nhỏ đi đến lầu một. Xe liền đình biệt thự bên một gian xe ngựa kho. Giang Khê là lần đầu tiên tới hắn này, chờ ga ra cửa cuốn tự động hoạt khai. Cái miệng nhỏ liền trưởng thành không hình, cao bí chờ ở thượng một hồi nhìn thấy màu đỏ Ferrari trước, khom lưng thế nàng mở ra hậu tòa cửa xe. Giang tiểu thư, Hàn Sâm ôm lấy nàng đi vào. Giang Khê vừa lên xe liền đem miệng khép lại. Gara rất lớn, bên trong ngừng rất nhiều, trên đường đều không thấy được. Siêu xe Lamborghini, Maserati, bố địch thêm uy long, Aston Martin, nhan sắc từ thâm trầm hắc, lửa nóng hồng, tao khí lam, đoạt mắt hoàng. Này quả thực là siêu xe người yêu thích thiên đường. Đều ngươi, ân, Hàn Sâm ngồi nàng bên cạnh, đồ nhu nhược dường như đem đầu khai nàng trên vai. Chìa khóa đều ở lầu 2 tủ sắt, thích nào chiếc liền khai nào chiếc. Này thật là một cái làm người nhịn không được thu phú xã hội. Giang Khê mặt vô biểu tình mà tưởng. Hết chương.